Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, phần 56, chương 56 có chút lời nói khai một ngày nhớ khổ tư ngọt, đại hội. Rốt cuộc cũng không có buồn tẻ rốt cuộc, chờ đến mau kết thúc thời điểm, thượng mấy cái cosplay biểu diễn. Nhìn COSIA ở mặt trên ăn mặc đủ loại kiểu dáng chiến phục đi tới đi lui, Diệp Từ vẫn là cảm thấy rất cảnh đẹp ý vui. Chính là so với trong trò chơi tới động tác rốt cuộc không đủ lưu loát tiêu sái. Một bên thạch trái cây cư nhiên không biết từ địa phương nào làm ra một cái kính viễn vọng. Một bên xem một bên khen ngợi. Oa oa oa. Cái kia diễn nhân loại pháp sư hảo soái Nga. Còn có cái kia diễn vong linh hiến tế. Hảo quyến rũ. Oa oa oa. Còn có cái kia tinh linh đạo tặc. Nước miếng. Ta nước miếng. Này đó COSIA chẳng lẽ là vinh quang đại hội tuyển mỹ tuyển ra tới sao? Chất lượng cũng quá cao đi. Diệp Từ ở một bên nghe được thẳng trợn trắng mắt, nàng cảm thấy, chính mình như thế nào cùng thạch trái cây chú ý mục tiêu không quá giống nhau đâu. Theo đạo lý nói, xem loại này biểu diễn chủ yếu là xem tướng giống độ cùng trang phục tinh xảo trình độ đi. Cùng gương mặt kia hẳn là không có quá lớn quan hệ không phải mị. Vì thế nàng cảm thấy chính mình hẳn là sửa đúng một chút. Ta cảm thấy quần áo làm được vẫn là không tồi. Ngươi xem cái kia phi thiên trang phục vẫn là cùng trong trò chơi rất giống thạch trái cây như là xem quái vật giống nhau. Nhìn Diệp Từ liếc mắt một cái, sau đó lại đem ánh mắt triệu hồi đi nhìn Diệp Từ chỉ ăn mặc kia bộ phi thiên bộ COSIA. Nàng bĩu môi nói, ngươi nhìn xem, như vậy cũng lớn lên quá nhạt nhẽo, liền tính họa như vậy nùng trang cũng nhìn ra được tới là cái người thường. Hắn căn bản áp không được kia một bộ quần áo a, ta nói. Xem cái này vốn dĩ chính là xem quần áo cùng giống nhau trình độ đi. Lại không phải xem mặt mới là nặng nhất điểm có được không? Thạch trái cây buông xuống kính viễn vọng, tức giận trừng mắt Diệp Từ. Đương nhiên, nhà ngươi lưu niên đại thần chính là cái bề ngoài tốt. Mỗi ngày đôi mắt phía trước chuyển động quán, ngươi cũng liền thích này đó không thượng mắt. Thật giống như một cái ăn quán thịt cá người, chung quy là muốn ăn chút canh xương ăn sáng. Đó là ngươi. Ngươi không thể đem ngươi tập tục xấu gia tăng ở chúng ta này đó còn không có thịt ăn nhân thân. Thượng, công tử U đồng học, này không đạo đức. Diệp Từ khóe miệng đã chiếu đến không có cách nào khép lại. Nàng nhiều nói cái gì a? Này nói nhiều nhiều đến cuối cùng vẫn là đem chính mình cấp vòng đi vào. Quả thực chính là thiên nộ nhân oán a. COSIA biểu diễn thực mau liền kết thúc. Lại tiếp được đi là này giới PVP đại tái trao giải. Trước 10 đều là có khen thưởng. Đặc biệt là tiền tam khen thưởng càng là phong phú. Diệp Từ nghe những cái đó khen thưởng, từ khóe mắt giữa mày đến đầu quả tim thượng đều trừ đến đau đến lợi hại. Kỳ thật nàng cũng có thể lấy thưởng được không? Càng là như vậy tưởng, nàng trong lòng liền càng là bực bội cùng khổ sở lên. Trước 10 đều không có nghe xong, liền tính toán đi rồi. Dù sao tiếp được đi cũng là ăn cơm hủ bại, không có gì thực chất đồ vật, cùng nàng cũng không có bao lớn quan hệ. Nàng không nghĩ tiếp tục tại đây khó chịu, vì thế nàng đứng lên từ. Một bên thạch trái cây xem nàng đứng lên, hỏi, làm sao vậy, buồn, đi ra ngoài thông khí. Diệp Từ thanh âm dầu dĩ. Thạch trái cây nhìn chủ tịch trên đài, hiện tại đã trao giải đến thứ 7 danh, vì thế nga một tiếng, cũng không có hỏi nhiều, chỉ là đừng quá thân mình làm Diệp Từ đi ra ngoài. Diệp Từ cứ như vậy, một bên cùng trên đường người chơi nói xin lỗi, một bên chậm gì gì hướng tới bên ngoài dịch đi. Coi như Diệp Từ đi bước một cọ ra một loạt đám người, lại đi bước một cọ tới rồi phòng hội nghị đại môn xuất khẩu thời điểm, bỗng nhiên một thanh âm vang lên, bên kia số 4 trước cửa đồng học, hiện tại hội nghị còn không có xong, ngươi này liền trước tiên ly tịch có phải hay không, có điểm không tốt lắm. Chậc chậc, thanh âm này thật là hóa thành cho Diệp Từ cũng là sinh sôi, nhớ rõ. Nàng mặt mày khóe miệng lại trù lên, nàng thậm chí cảm giác được vô số người cùng nhau quay đầu lại đem ánh mắt dừng ở nàng trên lưng. Cảm giác kia thật là, thật sự phải bị thiêu ra một cái động. Diệp Từ làm bộ không nghe thấy, tiếp tục hướng bên ngoài cọ sát, mà một bên có mấy cái người chơi đã ra tiếng. Uy uy uy, mỹ nữ, lưu niên, đại thần gọi ngươi đó. Diệp Từ trợn trắng mắt, bước chân càng nhanh, nàng đương nhiên biết là lưu niên kêu nàng. Trên thế giới, trừ bỏ cái kia thiếu đánh lưu niên ngoại còn có ai sẽ như vậy không biết tốt xấu gọi lại hắn. Hơn nữa là tại như vậy nhiều người nhìn chăm chú hạ, quả thực là muốn đem thể diện đều ném hết. Nàng thật sâu hút một hơi, nói cho chính mình nghe không được, nghe không được. Bất quá, Diệp Từ lừa mình dối người cảm giác hiển nhiên không có làm lưu niên cùng nhau cảm giác được. Giờ này khắc này, cái này trường mắt đào hoa nam nhân đứng ở chủ tịch trên đài, một bàn tay cầm microphone, chọn mi nhìn cái kia giả câm vờ điếc đang ở tiếp tục ra mặt dày hướng bên ngoài đi nữ nhân. Hắn khóe môi khơi màu lớn hơn nữa một nụ cười, lại đáng giận ném ra một câu càng tạc người nói: công tử U đồng học, ngươi đi nhanh như vậy làm gì, ta còn ở đài thượng đâu. Về lưu niên cùng công tử U bắt quái ở vận mệnh chung đã sớm không phải cái gì riêng tư, là cái người chơi đều biết, thậm chí không ít người chơi lâu năm còn có thể thuộc như lòng bàn tay nói ra này hai người năm đó là như thế nào đánh đánh giết giết. Cái kia sức mạnh thật sự là hiện tại tân nhân người chơi không thể nhìn thấy. Cho nên đương lưu niên ở hô lên như vậy một câu lúc sau, nguyên bản không có quay đầu lại người liền quay đầu, nguyên bản đã đem đầu vặn trở về người lại một lần đem đầu vặn đã trở lại. Những cái đó căn bản là vẫn luôn không có thu hồi ánh mắt người đôi mắt trở nên tạc lượng tạc lượng. Nguyên lai đây là công tử U A. Đương nhiên, suy nghĩ xong cái này sự lúc sau, còn có một khác câu nói càng làm cho người đáng giá suy nghĩ. Lưu Niên nói, ngươi đi nhanh như vậy làm gì, ta còn ở đài thượng đâu, đây là cái gì. Này quả thực chính là trần trụi ám chỉ a. Hai người kia đã từ internet phát triển đến hiện thực. Không không không, từ kia quen thuộc thái độ thượng xem, liền tính là ở trong hiện thực cũng hết sức quen thuộc một ít. Thật là làm người nhịn không được tìm tòi nghiên cứu a. Đang nghe đến những lời này lúc sau, ở bị như vậy nhiều người thì ra là thế ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Diệp Từ rốt cuộc cảm thấy chân trầm trọng vô pháp lại ngẩng lên. Nàng thở dài một hơi, quay đầu đi, liền như vậy đứng ở đại sảnh cửa, dựng lên sắc bén mặt mày thẳng ngơ ngác trừng mắt đài người trên. Mà cái này thời điểm rằng co hồi lâu, người chủ trì bị Diệp Từ kia sắc nhọn ánh mắt một nhìn chằm chằm, tựa hồ mới hoảng hốt nhớ lại đến chính mình chức trách. Hắn vội vàng đánh gãy, lưu niên quân tiếp tục không biết xấu hổ nói, lưu niên, Về lúc này đây PVP quán quân đoạt giải ngươi có hay không cái gì đoạt giải cảm nghĩ? Lưu Niên chính ánh mắt lưu chuyển nhìn phía dưới Diệp Từ. Đột nhiên đã bị người như vậy một tá đoạn, trong lòng tràn đầy khó chịu, mà hắn chính là cái loại này người, trong lòng không thoải mái, mặt mũi thượng liền tính không có trở ngại, cũng phải nhường ngươi áo trông khó chịu. Vì thế hắn chậm gì gì thu hồi ánh mắt, lại chậm gì gì hướng tới người chủ trì nhìn lại, cười tủm tỉm. Chính là người chủ trì chính là hết cách tới đánh một cái dùng mình. Bất quá không có chờ hắn sững sờ, Lưu Niên liền lại mở miệng. Nga, như vậy a, ta xác thật có điểm lời nói tưởng nói. Diệp Từ vừa thấy Lưu Niên có việc làm, lập tức quay đầu liền đi. Hiện tại lại không đi chỉ sợ một hồi lại bị cái này ra hỏa bắt được. Nàng đầu óc tức khắc hồi tưởng khởi ngày hôm qua sự. Nàng da mặt có chút năng. Đây đều là chuyện gì a? Ta kỳ thật thực không thích loại này công chúng trường hợp. Nhưng là, ta còn là tới, cũng không phải bởi vì ta đối cái này giải thưởng để ý nhiều. Cũng không phải bởi vì ta đối với cái này hoạt động nhiều cảm thấy hứng thú. Mà là ta có nói mấy câu muốn cùng một người nói. Lưu Niên đôi mắt vẫn luôn đuổi theo Diệp Từ, thanh âm vững vàng, giống như rời cung mũi tên giống nhau bắn xuyên qua, chính chính đem Diệp Từ bước chân định ở tại chỗ. Diệp Từ kỳ thật cũng không biết vì cái gì chính mình muốn dừng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn trời vọng không đến, chỉ nhìn thấy cao cao trần nhà cùng vô số led đèn sáng long lanh. Ân, ở nhất bên cạnh còn có một cái đèn mau hỏng rồi bộ dáng. Minh minh diệt diệt, phỏng chừng lại lóe lên hai hạ liền phải chi trả. Nàng tuy rằng vẫn luôn làm chính mình đứng ngoài cuộc, chính là nàng lỗ tai cố tình muốn đi nghe. Nàng đôi mắt tựa hồ muốn liều mạng chuyển qua đi xem. Nàng cả người lông tơ đều dựng lên, giống như toàn bộ đều ở kêu gào. Hắn muốn nói gì? Hắn muốn nói gì? Tuy rằng Lưu Niên không có nói lời này muốn với ai nói, chính là Diệp Từ cảm thấy đó là muốn cùng chính mình nói. Thật là có điểm ra mặt giấy a. Chính là nàng trong lòng chính là như vậy cảm thấy. Bất quá hai ngày này đã như vậy mất mặt, liền tính một hồi lời này không phải cùng nàng nói, nàng lại ném vài phần lại giống như gì. Nghĩ đến đây, Diệp Từ thế nhưng thật sâu hít một hơi, thoải mái hào phóng xoay người, hướng phía trước đi rồi vài bước, đứng ở cuối cùng một loạt chỗ ngồi trung gian, ánh mắt trong sáng, dù bận vẫn ung dung. Kia phó bộ dáng tựa hồ sự không liên quan mình giống nhau. Quả thật là sự không liên quan mình sao? Lưu Niên ý cười doanh doanh nhìn đứng ở khoảng cách chính mình xa nhất địa phương Diệp Từ. Nàng nhàn nhã ôm hai tay, đơn giản là cách đến quá xa. Lưu Niên nhìn không rõ ràng lắm trên mặt nàng biểu tình, nhưng là hắn ẩn ẩn tổng có thể cảm giác được. Hiện tại nhàn nhã nhẹ nhàng Diệp Từ tựa hồ đang ở hung ác kêu gào. Ngươi vừa rồi nhắc tới cái kia người, nếu không phải ta, ngươi nhất định phải chết. Ta nhất định phải làm ngươi bị chết liền, cho cốt đều tìm không thấy. Thật sự, rõ ràng nàng cái gì cũng không có làm. Rõ ràng nàng cái gì cũng không có nói. Chính là Lưu Niên chính là như vậy cảm giác được. Hắn bên môi tươi cười càng thêm bừa bãi. Làm sao bây giờ? Thật muốn nói không phải nàng a, thật muốn đậu một đậu nàng đâu. Chính là liền ở Lưu Niên như vậy tưởng thời điểm, hắn lại bỗng nhiên cảm thấy Diệp Từ trên người sát khí càng trọng. Liền tính khoảng cách xa như vậy, hắn vẫn như cũ cảm giác được. Lưu Niên thở dài một hơi, sờ sờ cái mũi, ai, làm sao bây giờ, Xem ra hắn tương lai vài thập niên nhật tử là không có suốt đầu khả năng đâu. Hảo đi, hắn nhìn sang trần nhà. Hắn ngày lành thật sự đến cùng đâu. Ân ân, đó là bởi vì có càng tốt nhật tử muốn tới. Đi, ai nha, thật là, vừa mới nói có một câu tưởng nói. Chính là, sắp đến cái này thời điểm, ta rồi lại phát hiện. Ta kỳ thật tưởng lời nói còn man nhiều, Lưu Niên mỉm cười. Hắn vốn dĩ liền bề ngoài xinh đến cực hảo. Nguyên bản chính là ẩn nấp không lộ mặt người. Hơn nữa trong trò chơi hô mưa gọi gió. Lần này càng là rất nhiều người chơi lần đầu tiên thấy hắn. Tuy rằng ở trong trò chơi đại gia khả năng từng đánh nhau. Khả năng kết quả oán. Chính là trò chơi ngoại, đại gia nhưng thật ra sinh ra rất nhiều thưởng thức lẫn nhau tới. Hiện tại nghe được Lưu Niên nói này đó, đại gia chẳng những không nóng nảy sinh khí, nhưng thật ra ôm chút xem náo nhiệt thái độ. Cho nên, ở Lưu Niên nói cái này lời nói lúc sau, cư nhiên không ít người vẫn là cười hô lớn, không ngại, ngươi nói đi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.